ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 302, C302, lái xe về Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có ý này à? Tần Lãng nói, mở nhà máy cũng tốt, nhưng mà mở nhà máy thì trong giai đoạn đầu sẽ phải đầu tư tài chính khá nhiều. Trong tay thầy bây giờ cũng có một chút tiền. Thầy đầu tư cho em 1 triệu. Thế nào? Tần Lãng cười nói, thầy, tạm thời không cần đâu à? Bây giờ hẳn không thiếu tiền nên chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm người cùng đầu tư. Bên kế toán đề nghị hắn mở một công ty trách nhiệm hữu hạn. Như vậy hẳn sẽ không cần chịu trách nhiệm quá nhiều. Cho dù công ty bị phá sản và phải đền bù thì hẳn cũng không phải chịu nhiều trách nhiệm. Hắn chỉ cần chịu trách nhiệm phần vốn của mình. Nếu phá sản thì bồi thường cho chủ nợ bằng tài sản pháp nhân của công ty. Hẳn không cần phải bồi thường ngoài định mức. Nếu như hẳn mở công ty trách nhiệm vô hạn thì sẽ giống như hắn mở Tam Tần Trai bây giờ. Đây là cửa hàng gia đình, thuộc về loại chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan. Cho dù Tam Tần Trai thiếu nợ nhiều đến đâu thì hắn cũng phải bồi thường bằng tài sản của hắn. Tam Tần Trai vẫn ổn, cơ bản là không tồn tại tình trạng thiếu nợ. Nhưng mà nhà máy sản xuất đầu gội đầu thì khác. Quy trình xử lý xí nghiệp rất phức tạp. Lúc đó hắn sẽ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất đầu gội đầu. Mà nếu cần người đầu tư thì hẳn sẽ chọn cha của hắn. Bởi vì cha mẹ hắn chỉ có một đứa con trai là hắn. Cho nên không cần cân nhắc vấn đề người thừa kế. Bởi vì nếu hẳn sử dụng tên của Tô Thi Hàm hoặc 3 đứa nhỏ thì đều không phải công ty trách nhiệm hữu hạn đúng nghĩa. Hân và Tô Thi Hàm là vợ chồng, thuộc về tài sản chung của vợ chồng và được xem là vốn riêng của công ty. Sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan. 3 đứa nhỏ còn nhỏ, chưa đủ 18 tuổi nên hắn vẫn phải là người chịu trách nhiệm thay mặt 3 đứa nhỏ. Nhưng nếu hẳn và cha mẹ hắn cùng mở công ty thì sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn. Hắn có thể xác định sau này nhà máy sản xuất đầu gội đầu của hẳn sẽ sinh lời. Chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Hơn nữa trong tay hẳn bây giờ cũng có tiền cho nên không muốn kêu gọi đầu tư từ bên ngoài. Thầy giáo Đường hơi sửng sốt một chút. Mấy ngày nay ông không gọi điện thoại cho Tần Lãng mà chỉ ở nhà làm công tác tư tưởng cho bà xã của ông. Bởi vì ông đã xem kỹ sản phẩm đầu gội đầu của Tần Lãng. Sản phẩm này có công hiệu rất tốt. Đến lúc đó, Tần Lãng chỉ cần kêu gọi đầu tư. Sau đó mở rộng quy mô thì nhất định có thể kiếm một khoản lớn. Hơn nữa bây giờ dân số già tăng nhanh, học sinh và người trưởng thành cũng chịu rất nhiều áp lực. Tóc rụng nhiều, cho nên nhu cầu sử dụng các sản phẩm đầu gội kích thích mọc tóc rất cao. Sau này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ông làm giáo viên cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền. Chỉ có thể đủ để nuôi sống gia đình mà thôi. Nhưng mà ông cũng có giấc mộng phát tài. Ông muốn đánh cược một lần trước khi đến 50 tuổi. Kiếm nhiều tiền một chút. Đến lúc đó sẽ giúp con trai ông mua nhà, mua xe, lấy vợ sinh con ở Quảng Châu. Ông làm công tác tư tưởng mấy ngày thì bà xã ông mới đồng ý chuyện để ông cầm tiền đi đầu tư cho Tần Lãng. Nhưng trong nhà ông chỉ có 200.000 tiền tiết kiệm. Ông phải tìm người định giá căn nhà ông đang ở, mới có được 800.000. Tất cả cộng lại mới có thể vừa đủ 1 triệu. Lúc này ông mới gọi điện thoại cho Tần Lãng, nhưng mà ông không ngờ hẳn lại không cần đầu tư. Chẳng lẽ Tần Lãng có tiền, mấy ngày nay ông đã tìm hiểu tình huống của An Lãng từ thầy chủ nhiệm của hắn. Vốn nhà Tần Lãng cũng có tiền, từng mở nhà hàng ở Thượng Hải. Nghe nói còn kiếm được hơn 100 triệu, nhưng mà về, sau lại bị phá sản nên quay trở về thành phố Thiệu. Vẫn còn thiếu nợ không ít ở bên ngoài, hay là mấy năm nay trả hết nợ rồi, còn tích được không ít tiền. Thế nhưng cũng không đúng, khởi nghiệp cần rất nhiều tiền vốn, chỉ có 1 triệu cũng không nhiều, cũng giống như muốn kêu gọi đầu tư, phải tìm nhiều người mới có thể làm được. Không có 5, 6 triệu thì có lẽ không thể làm được. Gì? Dù sao thì nhà máy, tiền lương công nhân, thiết bị máy móc, chi phí điện nước, một ngày tốn không ít tiền. Nhất là khoảng thời gian đầu chưa có lợi nhuận. Đây là thời điểm khó khăn nhất. Sản phẩm có chất lượng tốt, nhưng nếu muốn được nhiều người biết đến thì vẫn cần đầu tư rất nhiều vào. Còn nữa, giá của đầu gội đầu bình thường cũng không đắt. Một bình 500ml có thể đủ cho một người dùng trong nửa năm. Nên muốn tăng lượng tiêu thụ thì phải không ngừng tìm kiếm khách hàng mới. Tần Lãng, em cứ cân nhắc một chút. Mở công ty cần rất nhiều tiền. Nếu em cần thì lúc nào cũng có thể nói với thầy. Thầy rất coi trọng sản phẩm đầu gội đầu của em nên mới muốn đầu tư. Cùng với em kiếm thêm một chút thu nhập. Thầy giáo Đường vừa cười vừa nói. Vâng ạ, Tần Lãng không nói quá tuyệt tình. Bởi vì nhà máy của Hàn không chỉ sản xuất đầu gội đầu mà còn cần bán ra. Bán hàng thì cũng cần có con đường để tiêu thụ. Chuyện đề cử. Tổng tài mặt lạnh cưng sủng vợ yêu. Đến lúc đó, nếu thầy Đường thực sự muốn cùng gắn kiếm tiền, nếu đủ bản lĩnh nói chuyện thì có thể tham dự phân đoạn tiêu thụ. Làm giáo viên quen biết rất rộng, nhưng mà chuyện này để nói sau. Lúc đó những chuyện như vậy hắn sẽ giao cho cha mẹ hắn xử lý. Cha mẹ hẳn có kinh nghiệm mở công ty. Sau khi cúp điện thoại, Lý Nguyên Phát kinh ngạc nhìn về phía Tân Lãng, nói với hắn là không ngờ người keo kiệt như thầy giáo Đường lại bằng lòng bỏ ra 1 triệu để đầu tư cho Tần Lãng. Xem ra là rất coi trọng dầu gội đầu của Tần Lãng. Lý Nguyên Phát hỏi Tân Lãng có cần đầu tư hay không, Tân Lãng nói không cần, hắn có tiền. Lý Nguyên Phát lập tức nghĩ đến Tần Lãng điêu khắc một tác phẩm là có thể kiếm 20 triệu thì cực kỳ hâm mộ. Người ta mở công ty đều cần kêu gọi các ông các bà đầu tư, anh Lãng nhà mình thì người đầu tư tìm đến cửa cũng không cần. Đây đúng là vừa có tiền vừa có bản lĩnh mà còn có cả thực lực mà. Thật hâm mộ, sản phẩm mà Tần Lãng sản xuất không cần người đầu tư đến pha loãng cổ phần là tốt nhất. Vừa có thể tự mình điều hành toàn bộ công ty, vừa không cần chia hoa hồng cho các cổ đông khác. Nhiều người đầu tư thì hẳn có thể sẽ biến thành người làm công cho các cổ đông khá. Thậm chí đến cuối cùng còn có thể bị đá đi. Nhắc đến chuyện này, Lý Nguyên Phát lập tức kể cho Tân Lãng nghe chuyện rất nổi dạo gần đây. Người này là cổ đông ban đầu của công ty nhưng cuối cùng thì bị đá ra khỏi công ty. Hai người ngồi nói một chút chuyện phiếm về vấn đề này. Để nhắc nhở Tân Lãng, nếu hắn có tiền thì không nên tùy tiện nhận đầu tư từ người khác. Còn việc Tân Lãng mở công ty thì nhất định phải mời một đội nhóm xử lý pháp lý chuyên nghiệp. Hơn nữa hắn nên đọc thêm những sách về công ty, luật pháp và hình sự. Tân Lãng trò chuyện cùng Lý Nguyên Phát xong, hẳn về đến nhà thì mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lãng và Tô Thi Hàm đưa Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thẳng đến nhà ga tàu cao tốc trước. Lúc chia tay, Tô Thi Hàm dặn dò Phương Nhã Nhàn ở nhà chăm sóc bản thân nhiều một chút. Nhất định phải đảm bảo cơ thể khôi phục thật tốt rồi hẵng bắt đầu mang thai. Đừng quá gấp gáp, mặc dù bây giờ sinh con rất ít khi xuất hiện tình trạng sản phụ xuất huyết dẫn đến tử vong. Nhưng mà Tô Thi Hàm vẫn rất lo lắng cho mẹ cô. Phương Nhã Nhàn dặn Tô Thi Hàm yên tâm. Trong lòng bà và Tô Vĩnh Thắng đều nắm chắc. Sau khi tiễn đưa Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thẳng xong, Tần Lãng và Tô Thi Hàm về nhà thì bắt đầu chuyển đồ lên xe. Tối hôm qua mấy người Tần Lãng đã thương lượng chuyện trở về Thượng Hải. Bởi vì có 3 đứa nhỏ nên chuẩn bị thuê thêm 1 tài xế và 1 bảo mẫu đi cùng. Giống như lần trước bọn họ đi từ Quảng Châu đến thành phố Thiệu. Như vậy thì 3 đứa nhỏ đều được chăm sóc thật tốt. Nhưng mà bà Tân lại lo lắng nên nói mình và dì Hạ sẽ ngồi xe về Thượng Hải cùng bọn họ. Tân Lãng lái xe, bà cùng dì Hạ và Tô Thi Hàm mỗi người ôm 1 đứa nhỏ ngồi ở ghế sau. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn, cả nhà cũng yên tâm hơn. Cách chương.